Chương 1439, ta có một cái xưng hảo. Theo anh cửu trong tiếng cười, Chu Phàm sắc mặt trầm xuống xuống dưới, xem ra hắn nghĩ đến không có sai. Quỷ mộng kiếp lực đương nhiên rất nguy hiểm. Anh cửu cười trả lời, kiếp lực càng mạnh, liền càng nguy hiểm. Ngươi trung quy sẽ không ngay cả cái này thưởng thức cũng không biết ta cái này ta đương nhiên biết rõ. Nhưng ta lúc đầu cho rằng lấy ta cơ sở vững chắc trình độ, vấn đề này hẳn không phải là vấn đề mới đúng. Chu Phàm khẽ nhíu mày hỏi, quỷ mộng kiếp lực nguy hiểm cỡ nào nó có thế uy hiếp được ta tính mệnh? Nếu là uy hiếp không được, vậy ta cũng sẽ không nói cho ngươi quỷ mộng kiếp lực sự tình. Anh cửu dáng tươi cười âm trầm nói, liền tính lấy ngươi vững chắc cơ sở nghĩ dẫn vào quỷ mộng kiếp lực, đều sẽ có một nửa tỷ lệ vứt bỏ chính mình tính mệnh. Ngươi còn dám nếm thử sao? Chu Phàm sắc mặt trở nên có chút vi diệu, nếu là dạng này, vậy cái này quỷ mộng kiếp lực không khỏi quá nguy hiểm. Hắn mơ hồ cảm thấy anh cửu hẳn không có nói dối. Làm sao lại nguy hiểm như vậy? Chu Phàm không hiểu hỏi. Bởi vì cái này kiếp lực sẽ để cho ngươi lâm vào trong cơn ác ngộng, nếu là ngươi vô pháp theo trong cơn ác ngộng tránh ra, vậy ngươi liền xong. Huyễn thắt kiếp lực đều là ảnh hưởng nhân hồn sụp đổ, không phải điên liền là chết rồi. Quỷ mộng kiếp lực nhất là như thế, anh cửu giải thích nói. Chu Phàm trái tim quất xúc một cái, nếu là trực tiếp ảnh hưởng nhân hồn, cái kia nhục thân có mạnh mẽ hơn nữa cũng chưa hẳn có thể tạo tác dụng. Cái này quỷ mộng kiếp lực cùng vương chi quỷ tưởng như thế phối hợp, nhưng mức độ nguy hiểm không khỏi quá cao. Còn có giải quyết biện pháp? Chu Phàm thử thăm dò hỏi. Không có. Anh cửu cười nói, cho dù có cũng sẽ không nói cho ngươi, bởi vì nếu là dạng này, vậy liền quá không thú vị, ngươi bây giờ có còn muốn hay không muốn quỷ mộng kiếp lực dẫn tới phương pháp cùng tài liệu? Chu Phàm khẽ nhíu mày suy tư, hắn rất nhanh nói ra, 40 vạn lớn xám trùng có thể được đến lợi hại như thế kiếp lực dẫn tới phương pháp cùng đầy đủ tài liệu, như thế có lời sự tình, ta vì cái gì không đổi thế nhưng là ngươi thật dám dùng sao? Anh cựu cười bắt đến một luồng xương mù xám, xương mù xám hóa thành một cái lớn túi da thú, nàng ném cho Chu Phàm. Sau đó quay người liền hướng cái kia trong suốt hòn bi đưa tay lấy đi 40 vạn đầu lớn sám trùng. Chu Phàm mở ra không có cấm chế lớn túi da thú, bên trong tất cả đều là tài liệu và một bản dẫn tới quỷ mộng kiếp lực biện pháp điển tịch. Hiển nhiên anh cửu đã sớm có chỗ chuẩn bị, hắn ngẩng đầu lên nói, ta liền tính không dám dùng, có nhiều như vậy tài liệu cùng quỷ mộng kiếp lực phương pháp, xuất ra đi bán cũng không thua thiệt. Thế nhưng là ngươi cam lo nở dê bán đi sao? Đây chính là ta phát hiện cùng vương chi quỷ tưởng nhất phối hợp kiếp lực. Anh cửu nhắc nhở. Chu Phàm cười nói, quả thật có chút không cam lòng, nhưng chưa hẳn không có cách nào không thể giảm xuống quỷ mộng nguy hiểm. Nói không chừng thuyền biết rõ đâu. Chu Phàm vừa rồi liền nghĩ qua hướng thuyền xin giúp đỡ. Ngươi muốn hướng thuyền xin giúp đỡ, ta không có chút nào ngoài ý muốn. Anh cửu khẽ cười nói, điểm ấy nàng đã sớm nghĩ tới. Vì lẽ đó đây cũng là một lần ngươi cùng thuyền ở giữa giao phòng, mà ta là ngươi công cụ người. Chu Phàm cười khổ nói. Đừng nói đến như thế đáng thương. Anh cửu mặt lộ quỷ dị cười nói, ngươi thế nhưng là rất trọng yếu công cụ người, cũng không phải cái nào đăng thuyền giả đều có tư cách làm ta cùng thuyền ở giữa giao phong công cụ người. Lại nói nếu là thuyền có thể thay ngươi giải quyết nguy hiểm, vậy ngươi thế nhưng là lớn nhất kẻ thu lợi. Chu Phàm khép cười một tiếng, bởi vì anh cửu nói đúng. Hắn vô luận như thế nào đều trước ở vào thế bất bại, nếu là thuyền không có giải quyết biện pháp, hắn cùng lắm thì từ bỏ quỷ mộng kiếp lực, thay một loại mới kiếp lực. Quỷ mộng kiếp lực liền tính cùng vương chi quỷ tưởng lại phối hợp, QNZ không có chính mình mệnh quan trọng hơn. Thuyền ngươi đến tột cùng có hay không biện pháp? Chu Phàm túi đầu nhìn xem bong thuyền hỏi. Bọn hắn nói lâu như vậy, thuyền khẳng định là nghe được giữa bọn hắn nói chuyện. Chu Phàm rất nhanh liền thu đến thuyền phát tới ý niệm. Cái này khiến hắn có chút ngơ ngác một chút, rất nhanh liền mặt lộ dáng tươi cười. Cười đến vui vẻ như vậy, xem ra thuyền nói cho ngươi biện pháp. Anh cửu không có sinh khí, ngược lại là cười hỏi. Thuyền nói, chỗ này mặt sông liền có ta cờ ân ở đồ vật, nhắc nhở ta sử dụng ngân bạch cần câu. Chu Phàm không chút nào giấu giếm no ý chỗ này mặt sông có năng lực để quỷ mộng kiếp lực trở nên không nguy hiểm đồ vật. Anh cửu mặt lộ kinh ngạc nói, ngân bạch cần câu chuyên câu đồ vật. Thuyền nói như vậy, hẳn là sẽ không giả bộ. Chu Phàm một mặt tự tin nói. Liền ta hiểu biết, chỗ này mặt sông không có khả năng có trình độ này đồ vật có thể chống cự quỷ mộng kiếp lực. Anh cửu khẽ lắc đầu, nhưng nàng rất nhanh cảm thấy thú vị nói. Hơn nữa cho dù có, ngươi liền khẳng định chính mình có thế câu được lên sao? Cần câu sẽ có tỷ lệ nhất định có thế câu lên đăng thuyền giả trước mắt nhu cầu đồ vật, nhưng đây không phải nhất định, đã từng có không ít đăng thuyền giả ý đồ câu lên chính mình nhu cầu đồ vật, nhưng cuối cùng đều thất bại. Chu Phàm cười nói, ngươi khả năng không biết, ta đang câu cá phương diện một mực có cái xưng hào. Cái gì xưng hào? Anh Cửu hiếu kỳ hỏi. Chu Phàm bắt lấy Hải Nhi tay trêu đùa nói, ngộng ngộng, ngươi nhanh nói cho A Di, cha ngươi xưng hào là cái gì à, quên ngươi còn không biết nói chuyện, cái kia phụ thân thay ngươi nói, phụ thân xưng hào là cầu vương chi vương. A Di anh Cửu trên mặt hiện lên quỷ dị dáng tươi cười, thật muốn giết ngươi. Chỉ đùa một chút mà thôi, đừng nghiêm túc như vậy. Chu Phàm vội ho một tiếng nói, hắn quả thật có chút đắc ý quên hình, đây chính là cái nữ nhân điên, sự tình gì đều có thể làm ra được. Câu vương chi vương anh Cửu khẽ cười một tiếng, nàng phất phất tay, màu xám xương mù trôi hướng bàn bốn góc, huyền hóa ra ba y cái cần câu, cái kia để ta nhìn ngươi cái này câu vương chi vương trình độ. Chu Phàm đem ngộng ngộng thả về cái nôi bên trong, hắn cầm lấy ngân bạch cần câu, kỳ thật nếu không phải thuyền cố ý căn dặn, vậy hắn khả năng sẽ dùng xám đậm cần câu thử thời vận, nhưng thuyền đều như vậy căn dặn, hắn đương nhiên không có khả năng lại dùng xám đậm cần câu. Hắn vừa mới cho anh Cửu 40 vạn đầu lớn xám trùng, nhưng hắn vốn là có 88 vạn đầu lớn xám trùng, nói cách khác hắn hiện tại còn thừa lại ước chừng 48 vạn đầu lớn xám trùng. Một lần mồi câu cỡ N lớn xám trùng là 52 vạn, nhưng hắn y lì nguyên còn có đầy đủ lớn xám trùng tiến hành một lần câu cá. Bởi vì hắn có một cái nữ nhi tốt, thực phù nơi đó hiện tại tích lũy ước chừng 30 vạn đầu lớn xám trùng. Hoàn toàn có thể theo thực phù nơi đó lánh mấy vạn đầu liền đủ. Liên la lần này đem hắn tất cả lớn xám trùng đều tiêu hết xem ra phải nghĩ biện pháp làm tới càng nhiều lớn xám trùng mới được, bằng không lần sau nghĩ câu cá QNZ không có lớn xám trùng. Kỳ thật hắn QNZ một mực tại tìm kiếm có thể thu được đại lượng lớn xám trùng cơ hội, nhưng khổ vì không có đạt được rất tốt cơ hội, hiện tại để hắn đi hoang dã săn giết phổ thông quái dị, hiệu suất thực tế quá thấp. Chu Phàm tâm tư thu liễm. Hắn đi tới mạn thuyền biên giới, nhìn xem hôi hà hít một hơi thật sâu, hắn chỉ có một lần cơ hội, nếu là câu không lên, vậy cũng chỉ có thể nghi ca cờ hờ lại đi góp lớn xám trùng hay hoặc là từ bỏ quỷ mộng kiếp lực. Trong nội tâm hắn nghĩ như vậy, nhẹ nhàng hất lên cần câu, màu trắng bạc dây câu rũ xuống. Lấy dây câu làm trung tâm, nước sông xoay tròn ra nho nhỏ vòng xoáy, có hấp lực đem dây câu kéo đến kéo căng, Chu Phàm vội vàng hướng lên nhấc lên cần câu. Xoạt một tiếng nước, dây câu triệt để nhảy ra mặt nước, phần đuôi chia bát chảo dây nhỏ hình, bắt lấy một cái ám kim bốn phương cái hộp.